trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 635, 635, toàn bộ khung cảnh trông vô cùng kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt, tay phải của chuột đất đột nhiên hất xuống. Khi chuột đất đột nhiên hất tay xuống, gần như cùng một lúc huyết hòa thượng đập mạnh hai tay vào tảng đá to lớn trước mặt một cái. Bùm, tảng đá nặng mấy tấn bị huyết hòa thượng đập bay, sau đó nặng nề rơi xuống sườn đồi, vừa đúng chặn trước mặt đám thợ săn. Phòng bị, phải nói rằng đám thợ săn này không hổ danh là tinh hoa của ám giả các, đối mặt với tình huống bất ngờ chúng không hề tỏ ra hoảng sợ mà ngay lập tức xếp thành một đội hình phòng thủ. Cùng lúc đó, thân hình nhỏ con của chuột đất đột nhiên bật lên, dùng một chân đạp xuống, nhẹ nhàng hất về phía sau. Sau đó một mũi tên khổng lồ, dù là độ dài hay độ dày đều hơn nhiều so với mũi tên bình thường, bất ngờ lao ra từ lưng của chuột đất. Chuột đất giơ tay lên, nắm chặt mũi tên khổng lồ có hình thù kỳ dị đó, cơ thể xoay vòng trong không trung. Cây cung sừng bò vẽ một đường tròn, sau đó giọng nói sắc bén của chuột đất vang lên. Các con trai ám dạ, cho chúng mày lĩnh hội một mũi tên của bố chuột đất. Vù, mũi tên khổng lồ màu trắng giống như một ngôi sao băng, vẽ một đường trong không trung, lao thẳng về phía nhóm thợ săn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc, đây chính là đại chiêu của chuột đất, Diệp Vĩnh Khang cau mày ghét bỏ. Vừa nãy nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của chuột đất còn cho rằng hắn sẽ mang tới một bất ngờ lớn lắm cơ. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, tên này chỉ đổi sang một mũi tên màu trắng, trông khá là có sức sống, nhưng hiệu ứng tấn công có khác gì so với mũi tên lông vũ thông thường đâu. Ngay khi Diệp Vĩnh Khang đang chuẩn bị lao xuống, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Mũi tên khổng lồ vẽ một đường thẳng, hướng từ trên xuống dưới đột nhiên phát nổ một tiếng khi còn cách nhóm thợ săn khoảng 10 mét. Ngay sau đó một làn sương mù màu trắng nhanh chóng tỏa ra, nhóm thợ săn đột nhiên như phát điên, hoảng sợ khua tay về phía làn sương mù. Sau đó lại truyền tới một tràng âm thanh va chạm giữa vàng và sắt. Toàn bộ khung cảnh trông vô cùng kỳ dị. Diệp Vĩnh Khang nhìn kỹ lại, chợt phát hiện làn sương mù trắng này được cấu tạo bởi vô số sợi tơ trắng. Khi mũi tên cực lớn đó nổ tung giữa không trung, vô số sợi tơ trắng lập tức văng ra tứ phía từ những âm thanh vàng và sắt va chạm dày đặc bên dưới, có thể phán đoán rằng, mỗi tội sợi tơ trắng bung ra đều tràn đầy sức mạnh. Á á, một vài tiếng hét đột nhiên vang lên trong đám người, một số thợ săn đã mất cảnh giác và bị hàng chục sợi tơ trắng cứa vào mặt, đùi, vai cùng lúc. Cách chương.